Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 322, làm phép. Khương Thần Y tưởng tượng, không chừng chuyến này có thể trực tiếp vớt cái mấy trăm vạn ra tới. Đến lúc đó chính mình liền có thể chậu vàng rửa tay. Đi làm cái chính cách buôn bán, lắc mình biến hóa, đảm nhiệm CEO, cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Tốt, Khương Thần Y trong lòng vui mừng, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, kêu lên, đã Mã tiên sinh ngươi cũng nói như vậy, ta đây cũng không cùng ngươi nhiều rông dài. Đi theo ta, ta đưa ngươi vì ngươi chọn dùng chúng ta Khương gia tổ truyền trị liệu ung thư phương pháp. Cam đoan so với cái kia bệnh viện lớn đều có tác dụng. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Khương Thần Y hướng hậu đài đi đến. Hắn ngược lại muốn xem cái này Khương Thần Y đến tột cùng đang làm chút trò xiếc gì. Khương Thần Y mang theo Trương Dương đi đến hậu trường, phát hiện có mấy cái thô kệch tráng hán chính vây quanh ở một cái bàn trước đánh bài. Ha ha, đầu khách. Lão tử độc bảo thành công, đưa tiền đây đi. Một cái tặc mì thử nhãn nam tử cười đem một bàn tiền nắm vào trước mặt mình, tươi cười rất là hèn mọn. Móa, lão tử một tháng tiền cơm hết rồi. Nhị cầu, tiểu tử ngươi hôm nay làm sao vận khí tốt như vậy, có phải hay không chơi bẩn, mau nói. Nhị cầu trắng quát lớn hắn tam lăng một chút, một mặt khinh thường nói, ngươi Hong Kong đã thấy nhiều đi, lão tử hôm nay nhân phẩm bộc phát, nên đến ta thắng thời điểm, làm sao, còn thua không nổi là thế nào? Đang lúc cả bàn người làm cho líu lo không ngừng thời điểm, Khương Thần Y trực tiếp đi tới tam lăng sau lưng, một bàn tay đập vào hắn sáng loáng trên trán, móa nó, suốt ngày liền biết đánh bài đánh bạc. Thảo nào này đều nhanh 30 còn không chiếm được nàng dâu. Ta dùng tiền mời các ngươi đến cũng không phải để các ngươi ăn cơm khô. Khách tới rồi, còn không nhanh cho ta chiêu đãi. Đám người xoay người nhìn lại Khương Thần Y chính nổi giận đùng đùng nhìn bọn hắn. Từng cái liền vội vàng đứng lên, rất cung kính nhẹ gật đầu. Thật xin lỗi Khương Đồng, chúng ta biết sai. Trương Dương không khỏi giật mình, trả lại hắn meo Khương Đồng, xưng hô muốn hay không như vậy cao đại thượng, hiện tại lừa đảo đều thích chơi những này bệnh hình thức a. Khương Thần Y hừ lạnh một tiếng, còn không nhanh cho ta thay quần áo, chuẩn bị làm phép. Vâng, Khương Thần Y ra lệnh một tiếng, một bàn năm người lập tức đứng dậy vào trong phòng chạy tới. Làm phép, Trương Dương trong lòng càng thêm nghi ngờ. Không phải trị liệu ung thư à? Này làm phép lại là cái gì quỷ? Khương Thần Y xoay người lại, nhìn Trương Dương vẻ mặt nghi hoặc, cười nhạt một tiếng, sau đó thân thiết ôm lấy Trương Dương bả vai, cười nói, Mã tiên sinh ngươi là có chỗ không biết, thân người hoạn nhiều loại ung thư, thường quy liệu pháp đã khó mà đưa đến cái tác dụng gì. Cho nên ta chuẩn bị hướng thiên thần xin giúp đỡ. Lấy hao tổn chính ta tuổi thọ làm đại giá, chữa khỏi bệnh của ngươi. Ta đi, nói càng ngày càng mơ hồ. Ta chính là thuận miệng nói một chút ta bị ung thư gì. Ngươi liền kiểm tra đều không kiểm tra một chút cái này tin ta. Trả lại hắn meo cái gì vì ta hao tổn tuổi thọ. Nói thật giống như ngươi rất cao thượng đồng dạng. Vậy làm phiền Khương Thần Y. Trương Dương rất cung kính nhẹ gật đầu, đối Khương Thần Y làm cái vái chào. Lúc này, Khương Thần Y đột nhiên bắt đầu cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt viết đầy gian trá. Mã tiên sinh, ta này vì ngươi làm một lần pháp ít nhất phải hao tổn ta 5 năm tuổi thọ. Có thể nói là làm rất lớn hy sinh, cho nên cái giá tiền này tự nhiên cũng là thấp không được. Trương Dương trong lòng thầm hư một tiếng, sau đó cười nhạt một tiếng. Ta rõ ràng, y thuật cao siêu đến đâu bác sĩ cũng là cần kiếm tiền nuôi gia đình nha. Ngài hãy nói bao nhiêu tiền a? Khương Thần Y lập tức hai mắt tỏa sáng, trầm tư một lát, sau đó một mặt kiên định nói, như vậy đi, ta nhìn Mã tiên sinh ngươi cái này thật sự là vận mệnh nhiều thăng trầm. Tăng thêm ta và ngươi rất hợp duyên, lần này làm phép ta cũng chỉ thu ngươi cái giá vốn 50 vạn, nghe được Khương Thần Y công phu sư tử ngoạm, Trương Dương lập tức liền ngây ngẩn cả người. Khương Thần Y nhìn thấy Trương Dương phản ứng, trong lòng cũng quả thực là giật mình, chẳng lẽ mình quá tham lam, muốn quá nhiều, trêu đến hắn không vui. Khương Thần Y đầu óc nhanh chóng vận chuyển một lát, sau đó vội vàng nói, Mã tiên sinh, cái này có câu nói rất hay a, một tấc thời gian một tấc vàng khó mua thốn quang âm, tính như vậy đến, ta 5 năm này tuổi thọ thế nhưng là đáng giá không ít tiền a. 50 vạn thật đã là giá thấp nhất. Không đợi Khương Thần Y nói hết lời, Trương Dương trực tiếp kích động cầm Khương Thần Y tay, nức nở nói, ta còn tưởng rằng ngài vì ta tự tổn 5 năm tuổi thọ chí ít cần 100 vạn đâu. Nhưng ngài lại chỉ lấy ta 50 vạn, ngài thật sự là hoa đà chuyển thế. Trương Trọng Cảnh lại đến, lý lúc chân hoàn hồn a, chẳng những y thuật cao siêu, y đức cũng là phi thường cao thượng a. Cái này đến phiên Khương Thần Y ngây ngẩn cả người, ánh mắt bên trong viết đầy hối hận. Thao, hắn mèo lão tử hẳn là muốn một chút, cái này thua thiệt thảm rồi. Khương Thần Y trong lòng một trận ảo não, nhưng ngoài mặt vẫn là cười hi hi nói ra, Mã tiên sinh quá khen. Bởi vì cái gọi là bác sĩ nhân tâm, ta chỉ là làm một bác sĩ chuyện phải làm. Ngoài miệng nói như vậy, Khương Thần Y nhưng trong lòng nghĩ đến, thảo nê Mã, đã ngươi nói ngươi không thiếu tiền, kia đợi chút nữa ta liền vào chỗ chết hố ngươi, dù sao ngươi cũng là phải chết người, không hố ngươi hố ai. Hai người đang nói, vừa mới đánh bài 5 người kia đã đổi một thân đạo phục từ giữa phòng đi ra. Trương Dương nhìn 5 người này dáng vẻ, lông mày lại vặn, bọn họ từng cái nhìn chính là không việc làm bộ dáng. Đổi lại một thân tiên phong đạo cốt đạo phục, chẳng những không có thay đổi khí chất của bọn hắn, ngược lại để bọn hắn nhìn càng thêm giống lừa đảo. Ngoài ra, các ngươi đã muốn gạt người, kia tối thiểu lừa chuyên nghiệp một chút, quần áo cũng đổi thành nguyên bộ có được hay không? Người này mặc đạo phục, dưới chân vẫn còn mang dép này lại là cái gì quỷ? Nhưng Khương Thần Y nhìn bọn hắn 5 người trang điểm lại là rất hài lòng. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Chúng ta muốn bắt đầu làm phép. Mã tiên sinh, xin đến ở giữa bồ đoàn kia ngồi tốt. Nhắm mắt lại, rõ ràng tạp niệm trong lòng. Như vậy ngày thần mới có thể cảm thụ ngươi thành kính. Thành kính, ta cũng không biết ngươi muốn mời thiên thần là Giê-xu như tới vẫn là bản kéo sáng Sa-tăng mẫu. Trong lòng âm thầm nhả rãnh xong, Trương Dương cười nhạt một tiếng, dựa theo Khương Thần Y yêu cầu, tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, nhắm mắt lại, sau đó, Khương Thần Y hít sâu một hơi, hô to một tiếng, lên, a lạp lạp, ủng ụp ụp, hoa ấp úng. Khương Thần Y ra lệnh một tiếng, 5 người kia đều vây quanh Trương Dương khoa tay múa chân nhảy dựng lên. Tư thế khoa trương, thần thái quỷ dị, trợn trắng mắt, lè lưỡi, phảng phất là tại cử hành cái gì tà giáo nghi thức. Trương Dương lặng lẽ vừa con mắt mở ra một đường nhỏ, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, trong lòng không khỏi muốn cười. Âm thầm cảm giác than mình lỗ kim camera không thể toàn phương vị đem tràng cảnh này chụp được tới. Ai, rõ ràng có xuất sắc như vậy hài kịch thiên phú, đi gánh xiếc thú làm tên hề thật tốt, cũng là công việc đàng hoàng, không phải được đi ra đi lừa gạt. 5 người kia giống người điên vây quanh Trương Dương nhảy tới nhảy lui, mà Khương Thần Y lại đứng trước mặt mình không nhúc nhích, nhắm mắt lại. Trong miệng âm thầm lẩm bẩm, yêu ma quỷ quái mau rời đi, yêu ma quỷ quái mau rời đi, tu tiên cổ điển.